Nữ tôn, xuyên Việt chi thê bằng phú quý. Chương 47, phiên ngoại, Khuynh Thành chi luyến kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Nghi Dung hai tay nắm chặt, một bên chống cự bản thân dục vọng, một bên kháng cự mị hoặc đến từ bên ngoài. Hắn dùng hết toàn bộ nghị lực mới khiến cho thân thể vẫn không nhúc nhích, tùy ý mềm mại nóng bỏng thân hình nằm ở trên người hắn ma sát thấy hắn không muốn đáp lại. Tề Giai Ngọc cầu xin nói, Nghi Dung, nhìn ta đi. Ta so với muội muội chàng không kém. Nàng không thể đáp lại chàng, ta có thể. Nàng không thể đưa cho chàng, ta có thể. Sớm biết động tâm sẽ làm bị thương mình, nàng cần gì phải động tâm. Nữ tử này ở cầu hắn sao? Đè nén cuồn cuộn dục vọng, hắn động dung nhìn nàng. Xinh đẹp khuôn mặt chính biểu lộ thống khổ, con ngươi sáng như sao dĩ nhiên bịt kín bi thương sương mù. Này phân chân tình là thế nào đến? Chính là bởi vì năm tháng trước gặp mặt một lần sao? Hắn nhớ lúc ấy nhìn thấy nàng hắn cũng lắp bắp kinh hãi. Thiên hạ cư nhiên có người xinh đẹp thanh lãnh như vậy, lại không mất đi khi chất nữ tử tồn tại. Tà chúng người khác mị dược, nhưng thủy chung không muốn nam tử khác. Nghi Dung, ta chỉ muốn chàng, làm cho ta sùng ái chàng đi, ta sẽ cưới chàng. Thiên hạ mỹ nam nhiều vô số, có thể để nữ nhân chọn lựa nhiều vô kể. Nàng như thế vĩ đại. Chỉ cần nguyện ý, vô số thiếu niên đều sẽ nguyện ý phục vu nàng. Hắn tài đức gì, vào được lòng của nàng. Vì hắn, chúng mị độc cơ nhiên cũng có thể nhẫn. Như thế thâm tình, hắn như thế nào đáp lại? Này thân trong sạch vì ai lưu? Hắn lại không muốn lập gia đình, sẽ theo nàng đi. Một đêm chi hoan báo đáp của nàng yêu ái. Lặng yên đã lâu, lâu đến đủ để Giai Ngọc tuyệt vọng muốn đứng dậy rời đi. Hắn cuối cùng mở miệng. Nghi Dung nguyện theo tiểu thư, bất quá trước đó, mời tiểu thư trước đem hổ phách ôm đến cách vách xương phòng. Đêm lạnh, hổ phách ngã vào bên cửa sổ sẽ bị lạnh. Hắn đồng ý, Tề Giai Ngọc lo lắng nên trước cảnh cáo hắn, không được tự sát, bằng không sẽ đi giết Phương Nghi Vân. Vội vàng đứng dậy, nàng nhấc lên bé bỏng hổ phách, đem hắn ném lên trên giường ở cách vách xương phòng. Không bao giờ muốn đè nén nữa. Trở lại Phương Nghi Dung trên giường nàng điên cuồng mà vuốt ve của hắn hết thay. Một cái tình căn thâm trùng, một cái ớm ờ, một cái bị mị độc tra tấn vài ngày, một cái chính đang rất dễ động tình. Hai cái gian phu dâm phụ, ách, không, là tương lai thần tiên quyến lữ bắt đầu bọn họ tốt đẹp nhất đêm đầu. Hai người thân cùng tâm đều đã chuẩn bị tốt, Tề Giai Ngọc đỡ hắn hung hăng mồi xuống. Ngô, thực đau, nàng hàm răng cắn chặt. Đau đến nằm ở trên người hắn, không dám nhúc nhích. Đột nhiên bị cái gì ẩm ướt bao kính, giống như đánh vỡ cái gì trở ngại, lại nghe được nàng hô đau, Phương Nghi Dung quả thực không thể tin được, nữ tử này cơ nhiên không có đi quá lễ cập kê đồng thân nữ. Không khỏi muốn vươn tay đụng vào nàng, hắn lại nhịn xuống. Ngươi, không, cho rằng hắn ngại nàng kỹ thuật không tốt, Tề Giai Ngọc vội vàng hôn môi của hắn xương quay xanh, nói. Ta là lần đầu tiên. Không quá thuần thục, về sau nhất định sẽ tốt, thẳng đứng dậy đến, không để ý chính mình đau đớn, nàng bắt đầu cấp tốc động thân mình, hy vọng có thể làm cho hắn vừa lòng. Là một nữ tử đơn thuần a, Phương Nghi Dung trong lòng hơi hơi nổi lên một tia gợn sóng. Nữ nhân, vĩnh viễn không hiểu nam nhân tâm, nam nhân, đều khát vọng trở thành nữ nhân thể xác và tinh thần người đầu tiên. Nam nhân, vĩnh viễn nhớ kỹ chính mình nữ nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn cố gắng muốn cho hắn vui vẻ, chính mình lại nhăn chặt mày nữ tử, Phương Nghi Dung mềm lòng. Làm cho vị này nữ tử có cái tốt đẹp nhất đêm đầu đi, hồi báo lòng của nàng, hồi báo thân thể của nàng. Ân, như vậy, không tốt, ngươi, muốn hay không, để ta tới. Hắn thở hổn hển thử nói, khoái cảm từ chỗ tiếp xúc truyền khắp toàn thân hai người, thân thể phấn khởi muốn bùng nổ. Mà nàng nhưng không có cảm thấy vui vẻ. Ân, bởi vì mị độc ảnh hưởng, thân thể của nàng đã sớm động tình, đã không có như vậy đâu. Nhưng là nàng cần không ngừng tiết âm tinh, nếu là hắn không thể thỏa mãn nàng, hết thảy điều không thể cứu. Xoay người xuống dưới, nằm ở của hắn bên gối, giải huyệt đạo cho hắn, nàng theo hắn trấn an thân thể của nàng. Nga, Nghi Dung, mị độc, cần, tiết âm tinh, chàng hiểu chưa? Biết. Hắn ngượng ngập nói, mặc kệ là cái gì mị dược, cuối cùng mục đích đều là làm cho người ta phát tiết dục vọng. Di Hồng Viện phụ thân dạy công tử giường chiếu kỹ thuật, dạy bọn hắn như thế nào tận khả năng tiết kiệm thể lực thỏa mãn yêu cầu vô độ ân khách. Cố nén tự thân dục vọng, hắn mười ngón kích thích thân thể nữ nhân dục vọng, giống như chơi một bản quyến rũ triền miên xuân khúc. Bắt đầu còn thực mới lạ, nhưng rất nhanh, hắn liền hoàn toàn nắm giữ dưới thân kia thân thể mềm mại. A, ân, nghi dung, ngô, tề giai ngọc bị hắn khiêu khích tình chiều tràn ra, âm tinh mang nồng đậm kỳ hương xuất ra. Nàng đã xuất, Phương Nghi Dung bất chấp được đến của nàng đồng ý, tách ra của nàng hai chân, vọt ra vào. Còn tại co rút hoa kính kẹp hắn hùng phong dồn dập run rẩy, hắn thiếu chút cũng muốn tiết ra. Rèn sắt khi còn nóng, hắn một bên mãnh liệt cắm ra rút vào một bên kích thích dục vọng của nàng, làm cho nàng lại lần nữa xuất ra. Minh Ngọc thần công, thiên hạ kỳ công, người luyện thanh xuân thường trú. Tề Giai Ngọc không muốn chính mình thanh xuân vĩnh cửu, người yêu bên gối lại từ từ già đi. Thừa dịp hai người nghỉ tạm lúc, nàng đem một cỗ nội lực đưa vào của hắn trong cơ thể, cũng dặn hắn, mỗi ngày dựa theo luồng nội lực này vận hành kinh mạch luyện công, mấy năm sau hắn hội thanh xuân như cũ. Thần công có hiệu quả hồi phục thể lực, tinh kỳ nam tử lại là cực kỳ dũng mãnh. Sau, hai người mấy độ triền miên, cho đến trời gần sáng, Tề Giai Ngọc mới nghiêng ngả lảo đảo rời đi, mà Phương phủ thị vệ hộ viện vẫn như cũ cũng không bị kinh động. Lấy ánh trăng làm chứng, ta Tề Giai Ngọc sẽ về đến cưới Phương Nghi Dung. Nghi Dung, không được tự sát, bằng không ta sẽ giết chàng muội muội. Không được nghĩ đến nàng, chàng phải nghĩ đến ta, mỗi ngày đều phải nhớ ta. Tề Giai Ngọc mang đi ngọc bội Phương Nghi Dung đeo bên người, để lại Tề gia chính phu tín vật một khối có hồng ngọc khắc chữ Tề. Công tử bị người hái hoa, sáng sớm đứng lên phụng dưỡng hắn hổ phách sợ tới mức thẳng khóc. Chăm sóc công tử không tốt, nếu như bị Trấn Quốc Vương quân biết, hắn không chết cũng muốn lột da. Khởi động mỏi mệt thân mình, hắn an ủi nói, loại này tu nhân chuyện, hổ phách ngươi tuyệt không thể nói ra đi. Hắn lại không gả người, không ai sẽ biết hắn đã mất đi đồng thân vết máu. Hết thảy như lúc trước, coi như đêm qua là giấc mộng. Đêm qua thực sự chính là giấc mộng sao? Không, cái kia nữ tử dần dần thay thế được tiểu muội, bắt đầu trong mộng của hắn xuất hiện, không ngừng mà dây dưa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ, săn sóc động tác, bá đạo mệnh lệnh, nàng hết thảy, một chút ở ăn mòn của hắn tâm. Mộng xuân đối tượng không lại là tiểu muội, mà là cái kia thân thể hội phiếm ra xinh đẹp ánh huỳnh quang nữ tử. Tiểu muội đã kích không dậy nổi của hắn tình dục, hắn cũng sẽ không mỗi khi mộng xuân sau đều sinh ra nồng đậm tội ác cảm. Cái kia nữ tử nói nhất định sẽ đến cưới hắn, nữ nhân nói mà có thể tin sao? 3 tháng thời gian tiêu phí hắn nhàn nhạt hy vọng, tâm lại bắt đầu trở nên bình tĩnh đứng lên. Chỉ có tiểu muội mới có thể cho hắn một căn nhà ấm áp, hắn muốn vĩnh viễn ở trong viện của chính mình. Ngày nào đó, Trấn Quốc Vương Phi đột nhiên phái người tìm hắn, chờ hắn đến Vương Phủ, lại bị người dẫn đi Trấn Quốc Vương quân tẩm cung. Ở nơi đó, hắn chiếm được một cái làm hắn ngoài ý muốn tin tức. Nàng mang thai, nói hoài là của hắn đứa nhỏ, nàng tuân thủ lời hứa đến cưới hắn, hắn không ngoài ý muốn, nhưng mang thai, có chuyện khéo như vậy sao? Vương quân khuyên hắn nhận, hắn lại ở do dự, vì một người có thể có hắn đứa bé. Rời đi nơi an ổn này sao? Lấy thành làm sinh lễ, cưới hắn làm chính phu, phương diện này liên quan đến chính trị, tình cảm của nàng đối với hắn có sâu đậm như nàng từng nói sao? Bất quá này đã không phải nữ nhân việc riêng, không chấp nhận được hắn không đồng ý, Tề Giai Ngọc, không cần ở đảo loạn của ta tâm sau lại bỏ mặc ta. Phương Nghi Dung mang vô hạn khát vọng xuất giá, không dám hy vọng xa vời đứa nhỏ nhất định là của hắn, chỉ hy vọng nàng có thể thương tiếc hắn. Đêm động phòng hoa trúc, thê chủ Tề Giai Ngọc cho hắn một cái mừng như điên. Nữ nhi, là hắn thân sinh, hắn tịch mịch tâm bắt đầu nhảy lên, bắt đầu kiến tạo nhà của mình đến. 3 năm 5 năm, Tề Giai Ngọc không có nạp sườn phu. 10 năm 20 năm, nàng vẫn như cũ không có nạp sườn phu. 40 năm sau, thanh sơn nước biếc, xinh đẹp càng hơn năm đó Phương Nghi Dung ôm ở vẫn như cũ thanh diễm thê chủ bên người, tình ý triền miên mỉm cười. Ôn nhuận như ngọc đôi mắt toàn là thê chủ bóng hình xinh đẹp. Hơn 10 năm chuyên sùng, thiên hạ nam tử ai so với hắn càng hạnh phúc. Cách chương.